Cách cách giá lâm, chương 94, góc truyện audio.com, tối nay nhất định là một đêm không yên bình. Tại Lục gia, đèn điện sáng trưng, có vài người cũng tụ tập giữ vẻ mặt đầy tràn căng thẳng. Em không đồng ý, nếu lúc này công bố cái tin ấy, chẳng khác nào thừa nhận tất cả những bịa đặt phỉ báng anh trước giờ của giới truyền thông là sự thật. Việc này đối với anh và cả công ty đều vô cùng ảnh hưởng. Lời này là của Lục Phương Hoa, trên mặt bà dị thường bình tĩnh, đầy lý trí nói với Lục Liên Thủy. Miêu Nhã không đợi Lục Liên Thủy tỏ thái độ, xen vào tiếp lời. Chị Phương à, chị nói lời này không đúng rồi. Dù sao Tiểu Lý cũng là con gái của anh Liên Thủy, cho con bé một thân phận cũng là việc nên làm. Hiện giờ báo chí cũng đã viết đầy những thứ bôi nhọ mặt mũi anh Liên Thủy, không phải nếu đưa Tiểu Lý ra có thể rửa sạch sao? Nếu không nhận Tiểu Lý, người ta sẽ cảm thấy Liên Thủy là kẻ bạc tình, về sau còn ai muốn hợp tác với anh ấy nữa? Lục Phương Hoa vẫn như trước, bình tĩnh nói. Chỉ cần không thừa nhận thì dù có nói ra nói vào cũng chưa chắc thật, nhưng đã thừa nhận thì chắc chắn là thật. Tiểu Nhã, cô ở công ty đã nhiều năm, kinh nghiệm xã hội nhiều như vậy, chẳng lẽ chút đạo lý ấy cũng không hiểu? Miêu Nhã phản bác bà, đây không phải vấn đề thừa nhận hay không, mà đây là sự thật. Tiểu Lý bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện, hiện giờ có ai còn tin anh Liên Thủy và Tiểu Lý không có chút quan hệ nào không? Lâm Văn Hiên bên cạnh cướp lời. Có thể nói với giới báo chí, em họ là thân thích hoặc con gái nuôi của bác. Ngay Lục Phương Hoa cũng không vừa ý với cách nói tự cho là đúng của con trai, dùng ánh mắt ý bảo đừng nói. Nhưng Lâm Văn Hiên lại không biết tiếp tục nói. Còn về gì Miêu, vốn là thư ký của bác, giờ lại là giám đốc quảng cáo của MUMU, chỉ cần nói đó là quan hệ công việc, không phải mọi thứ đã giải quyết xong rồi sao? Tình nhân thành cấp dưới, con gái thành con nuôi. Cậu thấy cao kiến của mình có công bằng với mẹ con chúng tôi không? Bên ngoài Miêu Nhã là nói với Lâm Văn Hiên, nhưng thực tế chính là muốn nói với Lục Liên Thủy. Lâm Văn Hiên còn muốn nói tiếp nhưng Lục Phương Hoa đã ngăn lại. Văn Hiên, việc này không liên quan đến con. Miêu Nhã cười lạnh, không liên quan, nhưng tôi lại thấy rất liên quan đấy. Không có Tiểu Lý cản đường, ai còn có thể thân thích hơn cháu trai ruột Văn Hiên đây. Lục Phương Hoa nói, ý cô là tôi không cho anh ấy thừa nhận Tiểu Lý, vì muốn mở đường cho Văn Hiên. Miêu Nhã không đáp, tiếp tục nói. Ngày đầu tiên đi làm đã hạ lệnh cắt chức một quản lý, hủy bỏ một hạng mục quan trọng. Đi làm hơn một tháng thì an bài thân tín vào tất cả các phòng ban của công ty, ký mấy hợp đồng lớn đều toàn với những khách hàng trước kia của hai người, dù điều kiện mấy nơi đó hoàn toàn không phù hợp với MUMU. Con trai bảo bối của chị sao không lớn gan hơn một chút, làm việc nhanh hơn chút nữa đi. Mạn Điệp có đúng vậy không? Lục Liên Thủy hỏi Diệp Mạn Điệp đang ngồi trên sofa. Một tháng qua ông vì bận rộn với tai nạn xe của Miêu Tư Lý mà việc công ty đã sớm giao cho Tổng Giám Đốc Diệp Mạn Điệp toàn quyền xử lý, nên giận dữ nói chuyện lớn như vậy sao không nói cho ta biết. Diệp Mạn Điệp có chút bất đắc dĩ nói, Chủ tịch Lục nói ý kiến của bà chính là ý kiến của bố. Chức Tổng Giám Đốc này của con vốn chỉ là hữu danh vô thực, ngay cả Phó Tổng Giám Đốc Lâm cũng nói, không có anh Vũ Huân con chẳng là gì cả. Lâm Văn Hiên lập tức kêu lên, tôi, góc truyện audio.com. Không hề nói những lời đó, Diệp Mạn Điệp thản nhiên nói, muốn tôi nói lại nguyên văn lời cậu nói hôm đó với tôi không? So với câu vừa nãy còn phấn khích hơn nhiều, Lâm Văn Hiên suy nghĩ một chút, bình thường tuy không coi cô ra gì, nhưng cũng chỉ để trong lòng, chưa đến mức nói lời ấy, liền vênh mặt lên. Tôi chăm chú nghe, Diệp Mạn Điệp nhìn anh ta, giọng có ý khiêu khích hỏi lại. Vậy tôi nói đó nha, Lục Phương Hoa biết rất rõ, con trai bà. Lúc tức giận có tật xấu nói không lựa lời, không chừng đúng là có nói, nên ngăn cản lại. Bây giờ không phải lúc nói vấn đề đó, nhưng Lục Liên Thủy lại lên tiếng, Mạn Điệp cứ nói thẳng không cần ngại, mọi người đều là người một nhà, đừng để hiềm khích trong lòng. Lục Vũ Huân chết làm cho ông có thêm vài phần coi trọng Diệp Mạn Điệp cho nên mới hứa nhường cho cô 10% cổ phần công ty. Thậm chí lúc ông bận rộn cũng giao công ty cho cô chứ không phải cho em gái ruột, có điều lần này con dâu ông lại bị người khi dễ. Diệp Mạn Điệp lúc này mới nói, hôm đó con không đồng ý hợp tác cùng Thịnh Lâm. Phó Tổng Giám Đốc Lâm liền đập bàn nói với con, anh họ tôi đã chết rồi. Diệp Mạn Điệp cô chẳng là gì cả, bác tôi vì thương hại mới cho cô ở lại công ty, đó gọi là bố thí, cô biết không? Cô có tin, nếu cô không ký tên vào đây, thì cả tôi và mẹ tôi sẽ lập tức cắt chức cô khỏi ban giám đốc hay không? Phải biết rằng tôi và mẹ mới là người thân duy nhất của bác. Đương nhiên, nhìn cô cũng không tệ, nếu theo tôi cũng sẽ không bạc đãi cô. Phó Tổng Giám Đốc Lâm, tôi nói đúng từng chữ chứ. Diệp Mạn Điệp chỉ gọi Chủ tịch Lục và Phó Tổng Giám Đốc Lâm, phân quan hệ rõ ràng. Mặt Lâm Văn Hiên chướng lên đỏ bừng, giận dữ nói. Câu cuối cùng là cô thêm vào. Tôi chưa từng nói cho cô theo tôi. Diệp Mạn Điệp à một tiếng, sau đó nói. Đó là tôi nhớ nhầm, đúng là không có câu cuối đó. Nói cách khác những câu trước đó anh ta đều nói. Lục Liên Thủy mặt thâm trầm hơn. Trong lòng Miêu Nhã thấy rất kỳ lạ. Bình thường Diệp Mạn Điệp vẫn luôn gây chuyện với bà, hôm nay chẳng những không bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn giúp bà một tay. Bởi vì những lời này bà không thể tự mình nói, nếu không chẳng khác nào chính thức phân rõ giới hạn với mẹ con Lục Phương Hoa. Lúc trước thấy cô đối với mẹ con Lục Phương Hoa vẫn luôn hòa thuận vui vẻ, còn tưởng bọn họ liên minh, không nghĩ hôm nay lại bị quật ngược. Kỳ thật Diệp Mạn Điệp cũng có lý do của cô, lúc trước bất mãn với Miêu Nhã chỉ vì nghi ngờ bà hại chết Lục Vũ Huân. Nhưng bây giờ Miêu Tư Lý cũng gặp tai nạn xe cộ trùng hợp với anh, nếu có người cố ý gây nên chắc chắn chỉ do một người. Miêu Nhã không có khả năng hạ đòn độc thủ với con gái mình. Hơn nữa, sau khi ở bên Cố Vân, cô dần bị người phụ nữ dịu dàng như nước ấy làm vơi bớt lòng thù hận không còn cực đoan với mọi việc. Mẹ con Miêu Nhã và mẹ con Lục Phương Hoa, dù là tình thân hay lợi ích công ty, người đến trước đều nhiều hơn người sau. Cô không tìm thấy lý do không đứng về phía Miêu Nhã. Nếu đây là một bàn cờ, Diệp Mạn Điệp tuyệt đối là một quân mã hết sức quan trọng đáng tiếc đã bị bao cỏ như Lâm Văn Hiên làm hỏng. Đạo lý này Miêu Nhã biết, Lục Phương Hoa cũng biết. Miêu Nhã vì luôn nói chuyện không hợp với Diệp Mạn Điệp nên không có khả năng xuống nước đi cầu hòa, hơn nữa, bà biết quan hệ của Diệp Mạn Điệp và Miêu Tư Lý không tệ nên vẫn bình tĩnh xem diễn biến. Còn Lục Phương Hoa, góc chuyện audio.com. Từ đầu đã ngầm lấy lòng Diệp Mạn Điệp, đã tưởng cô nhượng bộ là đồng ý, không ngờ lại có lúc này. Lục Liên Thủy lại càng hiểu rõ, vì ông là trung tâm lợi ích làm sao lại không nhận ra tranh đấu xung quanh. Một bên là người phụ nữ không danh không phận theo ông suốt 20 mấy năm, một bên là em gái 20 mấy năm không gặp. Trong lòng ông, vị trí hai người đều ngang bằng nhau. Nhưng dù sao Lục Phương Hoa và ông cùng chung huyết thống, còn Miêu Nhã, dù đã chung sống với nhau nhiều năm, nói thật ông chưa từng thực sự hiểu rõ con người bà, nhất là trước khi con gái ông ra đời, người phụ nữ đẹp như yêu nghiệt dịu ngoan như sơn dương này càng khiến ông không hiểu rõ. Có khi trong veo như nước suối, có khi lại như một tầng sương mù, hoặc đây cũng là nguyên nhân khiến ông mê luyến Miêu Nhã, đã bao nhiêu năm trôi qua vẫn làm ông có dục vọng tìm hiểu bằng được. Liêm Pha tuy đã già, lượng cơm vẫn không ít. Dù ông đã không còn thông minh quyết đoán như hồi trẻ, nhưng cũng chưa đến mức hồ đồ. Vì vậy, trước khi quyết định có nên công bố thân phận của Miêu Tư Lý, ông đã lấy máu của Miêu Tư Lý đi xét nghiệm ADN, kết quả Miêu Tư Lý quả thật là con gái ông. Ít nhất ở điểm này, Miêu Nhã đã không lừa gạt ông, điều ấy khiến trọng lượng lời nói của Miêu Nhã trong lòng ông càng tăng thêm. Mở ngoặc đơn, Liêm Pha là danh tướng thời chiến quốc từng làm tướng nước Triệu, nước Ngụy và nước Sở. Câu này thường ám chỉ, một người tuy đã về già nhưng ý chí và sức khỏe vẫn luôn rất tốt, có thể phụng sự cho đất nước khi cần thiết. Đóng ngoặc đơn, nhưng Lục Phương Hoa nói cũng không phải không có đạo lý. Con gái lúc nào cũng có thể nhận, nhưng hình tượng mà đã bị hủy sẽ rất khó cứu lại. Lục Liên Thủy không bình luận nhiều chuyện Lâm Văn Hiên vượt quyền, trên thực tế ông cảm thấy có chuyện đó sẽ tốt hơn. Nhưng trong lòng vẫn phân vân, ông không hỏi Miêu Nhã, cũng không hỏi Lục Phương Hoa. Người ta nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nên lập tức hỏi Diệp Mạn Điệp. Mạn Điệp, con thấy mở cuộc họp báo công bố thân phận Miêu Tư Lý ngày mai có ổn không? Ánh mắt mọi người đều đặt lên Diệp Mạn Điệp. Thật ra không cần cô nói, ai cũng biết quan điểm của cô, không ngờ cô lại được Lục Liên Thủy hỏi ý kiến. Miêu Nhã đương nhiên vui mừng, còn Lục Phương Hoa lại cảm thấy bất an. Quả nhiên Diệp Mạn Điệp nói, con cảm thấy cần phải làm. Lục Liên Thủy nói lý do xem, Diệp Mạn Điệp đứng dậy chậm rãi nói. Thứ nhất, dù lý do Tiểu Lý bị tai nạn xe là cố ý hay vô ý thì sự thật em ấy vẫn đang nằm trong bệnh viện. Cảm giác đau đớn vô cùng đó chỉ có những người đã trải qua mới hiểu. Nói xong còn như vô ý nhìn lướt qua hai mẹ con Lục Phương Hoa, với cái ý châm chọc rõ ràng về biểu hiện không quan tâm của hai mẹ con nhà này. Thứ hai, dì Miêu nói rất đúng. Dù sao thì Tiểu Lý cũng là con gái bố, nếu chỉ vì thanh danh mà không nhận em ấy, đối với em ấy, sẽ không công bằng. Hơn nữa tuy đúng là quyền chủ động lúc này nằm ở bố, nhưng nếu bố thực sự làm tổn thương Tiểu Lý, đến lúc đó vấn đề không còn là bố có nhận con gái hay không, mà đã chuyển thành em ấy có chịu nhận bố hay không. Kết quả mà ra như vậy, bố có thể mất đi một người con gái. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để bồi đắp tình cảm cả hai. Nhưng, Diệp Mạn Điệp đột nhiên chuyển lời, chủ tịch Lục nói cũng không phải không có đạo lý. Làm như vậy sẽ tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của bố. Lục Phương Hoa gật, gocchuyenaudio.com, đầu đáp, những lời này rất đúng trọng tâm. Lục Liên Thủy hỏi, vậy ý con là không đồng ý? Diệp Mạn Điệp cười nhẹ, bố, bây giờ không phải là lúc hỏi ý kiến của con, mà chỉ là lựa chọn của bố. Lúc này, bố sẽ lựa chọn mặt mũi hay lựa chọn con gái? Thật ra trong lòng bố cũng đã sớm có đáp án, không phải sao? Vẻ mặt Lục Liên Thủy có chút hài lòng, con học được cách đánh thái cực rồi đấy. Diệp Mạn Điệp cười, cũng nhờ học từ bố. Như vậy Tiểu Nhã, mọi chuyện chuẩn bị thế nào rồi? Lục Liên Thủy hỏi, Miêu Nhã nói, 3 giờ chiều mai, khách sạn Hilton. Lục Liên Thủy gật đầu, tốt, đi nghỉ thôi, giờ cũng đã khuya rồi. Miêu Nhã kéo cánh tay Lục Liên Thủy đang muốn đi lên lầu, lại nghe thấy Lục Phương Hoa nói. Tiểu Nhã, nếu không bận thì ở lại nói chuyện với tôi một chút. Lục Liên Thủy vỗ cánh tay bà, đi đi. Sau khi phòng khách chỉ còn lại hai người, Miêu Nhã đi tới bên cạnh Lục Phương Hoa, khoác tay lên vai bà thân mật dựa vào, cười đắc ý hỏi. Không biết chị Phương có gì chỉ giáo, có cần vào phòng nói chuyện hay không? Cách Trương.